cười nói, bọn gia súc các ngươi mời tới nhân tộc thần. Hắn nói đến đây, đầu đột nhiên rơi xuống đất, tính cả nguyên thần cùng một chỗ bị một kiếm chém giết. Nguyệt Thiên Tôn từ trong nhà lá vọt ra đến, thấy thế không khỏi nhíu chặt lông mày. Trong bộ lạc đám người cũng ngây dại, đột nhiên một cái lão giả khóc trời đập đất, chỉ vào Tần Mục giận mắng không thôi, kêu to. Chúng ta đều sẽ bị người hại chết. Lại có một cái lão ẩu đứng dậy, một cục đờm đặc hướng Tần Mục phun đến, cả giận, Linh Sơn Đại Vương là thần dưới trướng thần hoàng. Người giết hắn, thần hoàng sẽ diệt cửu tộc chúng ta. Ngươi không được đi. Bắt ngươi đi gặp thần hoàng đền mạng. Mọi người nhao nhao vồ lên trên, đi bắt Tần Mục, nghiêm nghị nói, không thể thả hắn đi, để hắn đi đền mạng, việc không liên quan đến chúng ta. Bắt lấy hắn. Long Kỳ Lân đứng trước người Tần Mục, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng giống kinh thiên động địa, bốn phía phòng ốc phá toái sụp đổ. Long Kỳ Lân hơi lắc người, hóa thành một đầu quái vật khổng lồ, ngăn tại trước người tất cả mọi người. Kích cỡ của hắn còn muốn khổng lồ hơn so với Linh Sơn Đại Vương vừa rồi. Những người kia bị chấn động đến ngã trái ngã phải, nhìn thấy con quái vật khổng lồ này, nhao nhao bị cả kinh ngã ngồi trên mặt đất, còn có người bất tỉnh đi. Tần Mục nhíu mày, phi, không cần dạng này. Long Kỳ Lân thu chân thân thể càng ngày càng nhỏ. Tần Mục nhìn xem bốn phía bộ lạc một mảnh hỗn độn, đưa tay hướng bốn phía xóa đi, vậy mà giống như đảo ngược thời, từng tòa phòng ốc sụp đổ phi tốc phục hồi như cũ, trở nên cùng giống nhau như đúc lúc trước. Tần Mục thu tay lại, đã thấy Nguyệt Thiên Tôn kinh ngạc nhìn hắn, phảng phất như lần đầu tiên biết hắn vậy. Tần Mục đi đến phía trước Long Kỳ Lân, nhìn xem những đám người nằm ở trên đất kia, ánh mắt phức tạp. Nguyệt Thiên Tôn tiến lên, nói, Linh Sơn Đại Vương là bộ hạ Lang Hiên Thần Hoàng. Lang Hiên Thần Hoàng thống trị hơn phân nửa Giang Sơn nguyên giới, thực lực sâu không lường được, lần này ngươi thật sự lỗ mãng một chút. Vậy liền đi gặp Lang Hiên Thần Hoàng một chút đi. Tần Mục cất bước đi đến. Nói, bán thần dưới trướng Lang Hiên Thần Hoàng thống trị rất nhiều nhân tộc, bây giờ nhân tộc Thiên Đình đã xác lập, nhân tộc không nên bị bán thần dưới trướng hắn xem như gia súc. Nguyệt Thiên Tôn chần chờ một chút, Lang Hiên Thần Hoàng là thế gian đệ nhất bán thần, thực lực sâu không lường được, hắn là nhân vật đáng sợ khi Thiên Đình thịnh hội cũng được Thiên Đế, mời đi qua đi gặp, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Tần Mục thản nhiên nói, ta bây giờ không phải Vân Thiên Tôn, ta lấy thần thông lập đạo của Mục Thiên Tôn. Sự tình Vân Thiên Tôn cùng các ngươi làm không được. Ta có thể làm được. Hắn đang muốn rời đi, một lão phụ nhân nằm rạp trên mặt đất ôm lấy chân của hắn, kêu khóc nói, ngươi không thể đi, ngươi lưu lại đền mạng cho Linh Sơn Đại Vương. Nguyệt Thiên Tôn tiến lên, dìu lão phụ nhân kia lên đến, nói, chúng ta đi gặp Lang Hiên Thần Hoàng, các ngươi không cần lo lắng. Hắn có thể đi, ngươi không thể đi. Lão phụ nhân kia bóp lấy tay của nàng, nghiêm nghị kêu lên, lưu nữ nhân này lại, đền mạng cho Linh Sơn Đại Vương. Nguyệt Thiên Tôn muốn tránh thoát. Lại sợ đả thương nàng, nhưng mà những thôn dân khác lại xông tới, ba chân bốn cẳng kéo lấy nàng, kêu khóc nói, ngươi không thể đi. Nguyệt Thiên Tôn trong lòng lo lắng, thoáng thôi động nguyên khí, đem những người này bức lui, lão phụ nhân kia vừa tức vừa gấp, trong mắt khẽ đảo ngất đi. Bộ tộc giáo dục, phàm lấy tiến dân đức, mở dân trí, tăng dân lực mà thôi. Tần Mục đi thẳng về phía trước, trong thanh âm mang theo áp chế không nổi nộ khí, trầm giọng nói, dân đức không vào, dân trí không ra, dân lực không tăng. Cho dù hơn trăm vạn năm cũng bất quá là bộ dáng ngu muội hiện tại. Nguyệt Thiên Tôn vội vàng đuổi theo hắn, nói, một thế hệ không cải biến được, vậy thì hai thế hệ không cải biến được vậy liền ba thế hệ bốn thế hệ. Một ngày nào đó sẽ cải biến. Tần Mục giống như cười mà không phải cười nói, nếu như trăm vạn năm đều không cải biến được, ngươi còn sẽ có đấu trí sao bây giờ? Nguyệt Thiên Tôn nào nào, không nói gì. Tần Mục quả quyết nói, Nguyệt, Lang Hiên Thần Hoàng ở nơi nào? Ta đi tìm hắn. Nguyệt Thiên Tôn kinh ngạc, Lang Hiên Thần Hoàng tự nhiên ở lại trong Lang Hiên Thần Cung, nơi đó cực kỳ xa hoa, lúc chúng ta dự định thành lập nhân tộc Thiên Đình, ngươi còn đi qua nơi đó tiếp hắn đây. Ta quên. Tần Mục không mặn không nhạt nói. Nguyệt Thiên Tôn trong lòng càng kinh ngạc, ở phía trước dẫn đường, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi đi theo, Yên Nhi vẫn như cũ khều đèn lồng, La Tiêu cũng đi theo Tần Mục, trong lòng âm thầm lo lắng, hán tử này là người nóng tính, khó trách cửu gia nhiều. Hắn hiện tại muốn đi đánh người gọi Lang Hiên Thần Hoàng kia. Ta cũng muốn đi cùng sao? Lang Hiên Thần Hoàng, hình như trong trí nhớ tổ tông có một nhân vật như thế, tham gia qua chiến dịch rỉ máu. Lang Hiên Thần Cung, so với nhân tộc Tiêu Hán Thiên Đình thì khổng lồ không biết gấp bao nhiêu lần, tráng lệ, xa hoa đại khí, từ xa nhìn lại, đây mới thực sự là Thiên Đình. Nhân tộc Tiêu Hán Thiên Đình chỉ là một cái tiểu thành trấn keo kiệt mà thôi. Tòa Thiên Cung này không giống bình thường, Thiên Cung cũng xây dựng ở trên bầu trời, nhưng mà lại có nhiều bán thần to lớn lưng đeo từng tòa cung điện. Đứng ở trên mặt đất, ngàn vạn bán thần nâng lên thiên cung, gần khu dữ tợn. Hình ảnh này rất hùng vĩ, khiến cho người nghẹn họng nhìn chân chối, tán thưởng lực lượng vĩ đại của bán thần. Đến Lang Hiên Thần Cung, người nhất định phải đè ép tính tình, cực kỳ nói chuyện với Lang Hiên Thần Hoàng. Nguyệt Thiên Tôn phân phó nói, hắn rất thưởng thức ngươi, lần trước ngươi đi gặp hắn, hắn còn tự thân gặp ngươi, ban cho ngươi rượu ngon, xưng ngươi là đạo hữu, có thể thấy được hắn rất coi trọng ngươi. Lang Hiên, Tần Mục đột nhiên mở miệng, thanh âm ầm vang nhấp nhô, trên bầu trời mây đen dày đặc, lôi đình đan sen, vạn dặm mây đen gào thét cuốn lên, chỉ một thoáng mây đen đi vào trên không Lang Hiên Thần Cung. Mây đen dày đến hơn 10 dặm, vô cùng nặng nề, vô số lôi đình tại trong mây đen tán loạn, bỗng nhiên tất cả mây đen hóa thành một tấm gương mặt to lớn, gương mặt mở cái miệng rộng, hướng trong Lang Hiên Thần Cung ngàn cung vạn điện giống to, cút ra đây cho ta. Cuồng phong gào thét phun trào, quét sạch Lang Hiên Thần Cung, từng tòa đại điện đỉnh điện bị tung bay, nơi này cũng có một đạo thiên hà nhánh sông bị dẫn dắt tới, hội tụ thành giao trì chi thủy cơ hồ bị sắp xếp làm, bay về phía bốn phương tám hướng. Trong thần cung, vô số thần nhân sợ hãi, ngẩng đầu nhìn một màn kinh khủng kia. Đột nhiên, trong cung trong Lăng Tiêu Bảo Điện, kiêu dương hào quang rực rỡ, từ từ bay lên, đem trên bầu trời vạn dặm mây đen bốc hơi, tầng tầng thần quang nở rộ, chiếu sáng vạn dặm. Lang Hiên Thần Hoàng thanh âm truyền đến, cả giận nói, nguyên lai là Mục Thiên Tôn. Ngươi người điên, chạy đến nơi này hô to gọi nhỏ làm cái gì? Ta chính là bán thần chi tổ, ngươi coi ta thật không dám bắt ngươi sao? Nói xong, hắn cũng có một tòa thiên cung nhảy ra, nguyên thần sừng sững tại thiên cung trên giao đài, hùng cứ một phương. Ở trên cảnh giới, hắn tuy là thiên thần giao trì cảnh giới, nhưng mà bán thần huyết thống cực cao, sau khi trưởng thành chiến lực không kém hơn cổ thần, gần như không cần tu luyện. Lang Hiên Thần Hoàng càng là con trai của cổ thần thiên đế, cùng một trong tam vương tạo vật chủ cung Vân Thần Vương, huyết thống cực cao, mà lại đã trưởng thành. Viễn cổ thất thiên tôn cùng Tần Mục cùng một chỗ xác định thần tàng, thiên cung từng cái cảnh giới, cho tới bây giờ không phải cân nhắc chiến lực tiêu chuẩn. Hắn làm bán thần chi tổ, chiến lực tuyệt đối khủng bố. Tần Mục cất bước tiến lên, đi hướng Lang Hiên Thần Cung, một thân nguyên khí bộc phát, như một thanh kiếm sắc bén không gì sánh được trực chỉ Nam Thiên Môn Lang Hiên Thần Cung. Tòa Nam Thiên Môn kia đột nhiên vỡ ra, bị tinh khí thần của hắn cắt thành hai nửa. Một vết kiếm hàn sâu xuất hiện ở trên thiên nhai, lốp bốp bạo hưởng, vết rách càng ngày càng dài, như bay hướng về phía trước cắt tới. Một đường những nơi đi qua, từng tòa đại điện trống rỗng vỡ ra, Ngọc Kinh Thành cửa chính cũng đột nhiên bị cắt mở, thành lâu chỉnh tề chia hai nửa. Đạo kiếm khí này một đường cắt ra Thừa Thiên Môn, đi vào trước Lăng Tiêu Điện. Mục Thiên Tôn, Vô Tri Tiểu Nhi, ta không đi tìm ngươi, ngươi lại dám đến tìm ta suối quẩy. Ngươi muốn lật trời hay sao? Kiếm khí Tần Mục đến trước Lăng Tiêu Điện, liền giống như gặp bức tường vô hình, đâm đến vỡ nát. Ngươi cho rằng ngươi bằng vào tu vi cảnh giới cao liền có thể leo đến trên đầu của ta làm mưa làm gió? Thân hình Lang Hiên Thần Hoàng đứng sừng sững ở đó, bốn khuôn mặt, tám đầu cánh tay, cao cao tại thượng, ở trên cao nhìn xuống thần cung mà bọn người Tần Mục đang đi, cười lạnh nói, Cửu Thiên Tôn các ngươi mở thần tảng thiên cung, sáng tạo ra 14 cảnh giới, nhưng mà cảnh giới loại vật này, chỉ xuất hiện không đến 2.000 năm. Bàn tay của hắn giò tới, hướng bọn người Tần Mục chộp tới, ta đến nói cho ngươi, 2.000 năm trước, thống trị vũ trụ hồng hoang cũng không phải thần tảng thiên cung các loại cảnh giới, mà là huyết thống. Huyết thống quyết định thực lực của ngươi cao thấp, huyết thống quyết định địa vị của ngươi cao thấp. Mà ta, là tôn bán thần thứ nhất của thế gian, tồn tại đứng, ở trên đỉnh tất cả giống loài bàn tay của hắn đi vào trước người Tần Mục. Đây cũng không phải nguyên khí hình thành pháp lực, mà là lực lượng thuần túy. Làm con trai thứ nhất cổ thần thiên đế, hắn không chỉ có kế thừa huyết thống khống chế thế gian đại đạo của thiên đế, đồng dạng kế thừa huyết thống một trong tam thần vương tạo vật chủ cung Vân Thần Vương. Bàn tay của hắn ẩn chứa đại đạo quy tắc tự nhiên, năm ngón tay giữ lại. Bọn người Nguyệt Thiên Tôn, Long Kỳ Lân từ dưới đi lên nhìn lại, chỉ thấy lòng bàn tay Lang Hiên Thần Hoàng hoa văn phẳng phất, như từng cái đại dãy núi sông ngòi. Năm ngón tay hắn phẳng phất như ngũ hành đại đạo quy tắc, kim mộc thủy hỏa thổ sắp xếp, tương sinh tương khắc, hình thành một tòa ngũ hành trận thế. Tại ngón giữa của hắn, nhân tộc Cửu Thiên Tôn khai sáng ra thần thông tựa như chỉ là hạt gạo, trên thần thông quy mô cùng lĩnh ngộ đối với đạo, cho đến nay, thần thông Cửu Thiên Tôn nhân tộc đều còn lâu mới có thể cùng sánh vai. Cảnh giới là nhân tộc Cửu Thiên Tôn sáng lập, linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thất tinh, thiên nhân, sinh tử, thần kiều, tôn thần, chân thần, giao đài, trảm thần đài, ngọc kinh, lăng tiêu, đế tọa, thiên đình, tổng cộng 14 cảnh giới. Cho đến nay, thần tàng thất cảnh giới sáng lập gần 2.000 năm, thiên cung thất cảnh giới xác lập hơn 1.000 năm, nhưng mà đại bộ phận thần nhân đều còn tại tìm tòi thiên cung thất cảnh giới, ý đồ tìm kiếm được biên giới thiên cung cảnh giới đến cùng ở nơi nào. Cho dù thiên tôn, cũng đang phát huy cực hạn những cảnh giới này, mà ở trong tuế nguyệt vô tận 2.000 năm trước, bán thần chủng tộc bắt đầu nghiên cứu huyết thống huyết mạch, đồng thời đã tạo thành văn minh đặc biệt của mình. Lực lượng bán thần di truyền từ cổ thần,

phản sát Tần Mục, hắn không hổ là tồn tại mạnh nhất trong ngũ diệu tinh quân. Hiện tại nơi hắn sinh ra, Chấn Tinh giáng lâm, pháp lực của hắn cũng càng ngày càng mạnh, đại đạo tu vi càng ngày càng hùng hồn, thực lực tăng vọt, lại thêm tàng thi phiên cùng chiêu hồn kính có diệu dụng, lập tức để hắn đảo khách thành chủ. Nhưng mà sau một khắc, Tần Mục mở ra mắt dọc trong mi tâm, thần thức bộc phát, thần thức vô cùng kinh khủng trong nháy mắt quét sạch tất cả thi thể tạo vật chủ, vọt tới. Thi thể tạo vật chủ lấy ngàn mà tính là do Chấn Tinh quân khống chế, Chấn Tinh quân dựa vào khống hồn chi thuật, hắn là cổ thần khống chế tử vong đại đạo, năm đó giết chết tạo vật chủ, khống chế hồn phách tạo vật chủ, mượn hồn phách của hắn đến khống chế nhục thân nó. Những tạo vật chủ này chính là chấn tộc, cơ hồ toàn bộ chấn tộc chết ở trong tay của hắn. Năm đó Chấn Tinh quân bằng vào tử vong chi đạo diệt tuyệt chấn tộc, cũng là một đại sự chấn động tiền sử. Mà bây giờ thần thức Tần Mục vọt tới, cơ hồ khi vừa mới tiếp xúc một cái chớp mắt, lợi dụng thần thức khống chế nhục thân những tạo vật chủ này, thi triển Thái Đế Tá Sinh chi pháp, đem khống hồn chi thuật của Chấn Tinh quân xóa đi. Thái Đế Đại La vô thượng thần thức trải qua chính hắn cải tiến, kết hợp thần tàng thiên cung hệ thống, tại trên pháp thuật thì tinh diệu viễn siêu Chấn Tinh quân đếm không hết, khắc chế khống hồn chi thuật của hắn dễ như trở bàn tay. Chấn Tinh quân trong lòng giật mình, nói thầm một tiếng không ổn, liền thấy cờ trắng của mình bị lấy ngàn mà tính tạo vật chủ lấy kiếm quang xé nát, chiêu hồn kính của hắn cũng bị đánh cho vỡ nát. Tạo vật chủ hướng hắn vọt tới chia làm trên dưới sắp xếp, tổng cộng có 33 trọng, thân hình xen vào nhau tinh tế, kết thành kiếm trận. Chấn Tinh quân đột nhiên quát lớn, thân rắn du tẩu, không lùi mà tiến tới, đón các tạo vật chủ đánh tới. Những tạo vật chủ này đều là vong hồn dưới tay hắn, bởi vậy hắn không sợ chút nào. Nhưng mà kiếm quang sáng lên, mặc dù là tạo vật chủ cầm kiếm, bố trí xuống kiếm trận, nhưng mà thi triển kiếm pháp kiếm trận lại là Tần Mục, trên thực tế là Tần Mục đang mượn chấn tộc tạo vật chủ cùng hắn so chiêu. Kiếm trận cơ hồ là trong khoảnh khắc hoàn thành, đó là tam thập tam trọng thiên. Thân thể Chấn Tinh quân kịch liệt đau nhức, khai hoàng tam thập tam trọng thiên kiếm đạo đem nhục thân hắn cắt thành 34 phần, tam thập tam trọng thiên kiếm đạo bộc phát uy năng, kiếm thức hình thành tam thập tam trọng thiên nhật nguyệt, sông núi, đại dương mênh mông, dòng sông, thậm chí cỏ cây, sinh linh. Loại hậu thế đỉnh phong kiếm đạo này xông vào trong cơ thể hắn, nguyên thần dưới uy năng của kiếm đạo mà cấp tốc tan rã, nhục thân cũng đang dần sụp đổ. Hắn trưởng khống tử vong, mà giờ khắc này, hắn cảm nhận được tử vong đến. Tần Mục lấy khai hoàng kiếm pháp chém giết Chấn Tinh quân mạnh nhất, đột nhiên quay người, nhưng mà đã tới không kịp. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn giết chết Chấn Tinh quân chỉ ở trong nháy mắt, nhưng mà Thái Bạch Tinh quân đánh tới chớp nhoáng cũng tại trong nháy mắt đó. Thái Bạch Tinh quân chân đạp song long hướng hắn đánh tới, một long chảo to lớn chế trụ thân thể Tần Mục, đem hắn hung hăng đè xuống. Thân thể Tần Mục bị đặt ở trên mặt nước thiên hà phi tốc hướng sau khi đi vòng quanh, mà Thái Bạch Tinh quân chân đạp hai đầu kim long, cầm trong tay diều đồng, điên cuồng hướng Tần Mục bị chế trụ ở dưới mà nện xuống, tay nâng vật rơi, chặt Tần Mục thành một bãi bùn nhão. Con kim long kia nâng lên vuốt rồng, đem thân thể rách dưới của Tần Mục ném lên, hai đầu kim long phun ra hai kim hoàn, trong kim hoàn ngàn vạn kim khí bắn ra, đánh Tần Mục thủng trăm ngàn lỗ. Hai tay Thái Bạch Tinh quân cầm viện, con mắt mở ra, trong hai mắt bạch quang bắn ra, suy suy suy, bạch quang liên hoàn cắt chém, hướng Tần Mục cắt tới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đại thủ chế trụ đầu hổ của hắn, hướng sau khi bẻ đi. Thái Bạch Tinh quân trong lòng giật mình, đầu bị kéo về song lên, liền nhìn thấy một gương mặt kỳ lân. Hai tay long kỳ lân chế trụ hổ khẩu của hắn, hướng hai bên xé mở, há mồm phun ra kỳ lân châu cùng long châu, đánh vào trong miệng của hắn. Hai tay long kỳ lân dùng sức, khép kín miệng rộng của Thái Bạch Tinh quân. Hai viên thần châu trải qua long kỳ lân thiên truy bách luyện, long kỳ lân đi theo Tần Mục tu hành. Các loại đế tọa công pháp Tần Mục cũng chưa từng tàng tư qua, Tần Mục khai sáng các loại thần thông đạo pháp hắn cũng là người thứ nhất học đến tay, cái gì Tổ Long Thái Huyền Công, Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức, Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Công, Võ Đấu Thiên Công, Hắc Ám Ma Giả Kinh, hắn đều từng học qua. Hai viên thần châu cũng bị luyện đến hóa thành thần binh, giờ phút này mượn tới pháp lực của sáu đầu thiên long cảnh giới Ngọc Kinh, tu vi của hắn hùng hồn thẳng tới Lăng Tiêu, trong thần châu tích chứa uy năng bộc phát trong miệng Thái Bạch Tinh quân. Thân thể Thái Bạch Tinh quân run rẩy kịch liệt, hai con mắt từ trong hốc mắt bay ra, cổ họng cùng ngũ tạng lục phủ bị uy năng long châu cùng kỳ lân châu cơ hồ hoàn toàn phá hủy. Hắn vẫn còn chưa chết, dưới chân hai đầu kim long bay lên, rơi ở trong tay của hắn, một trái một phải xoắn lấy cổ long kỳ lân. Kim long chính là do kim khí biến thành, vô cùng sắc bén, muốn để long kỳ lân đầu một nơi thân một nẻo. Hai đầu thiên long long trên đầu vai kỳ lân vội vàng mở cái miệng rộng, cắn hai đầu kim long, miệng rồng bị cắt đến máu tươi chảy ròng. Thái Bạch Tinh quân thừa cơ thoát khỏi long kỳ lân trói buộc, hướng hắn đánh tới, chỉ là không có hai mắt, có chút không tiện. Long kỳ lân không sợ chút nào,

không cần triệu hoán hư không cự thú phải chăng cũng có thể nghiệm chứng nơi này là tổ đình tạo vật chủ hay không? Ta nghe nói hư không cự thú rất khó khắc chế, mà lại không có gì không thể ăn. Nếu như ngươi không khống chế được hư không cự thú, chẳng phải là làm hại thế nhân. Hắn vẫn muốn bảo hộ La Tiêu, nhìn xem có thể cải biến lịch sử hay không. Đây là hắn lại một lần nếm thử cứu vớt La Tiêu. Nếu như La Tiêu đi ra Thái Hư sau đó không có gặp được Tần Mục, hắn đã sớm chết rồi, căn bản sẽ không trở lại Thái Hư mang về ba lời tiên đoán. Vì bảo hộ tính mệnh tạo vật chủ này, Tần Mục cũng phí tâm tư lớn. Hắn nhất định phải thành toàn đoạn lịch sử này. La Tiêu chần chờ một chút, cẩn thận nghĩ nghĩ, thẹn thùng nói, thần thức của ta hoàn toàn không đủ cường đại đến trình độ đủ để khắc chế hư không cự thú. Bất quá, ta lần này đi ra, tộc trưởng chỉ truyền dạy ta như thế nào triệu hoán hư không cự thú. Pháp môn triệu hoán thái cổ cự thú khác, bọn hắn cũng không truyền thụ cho ta. Tần Mục đề nghị, nếu là triệu hoán, vậy khẳng định là hai chiều. Thần thức tư duy chúng ta có thể cùng hư không cự thú thành lập liên hệ, triệu hoán bọn chúng, cũng có thể mượn mối liên hệ này, dò xét phương vị của bọn nó. La Tiêu nghe được mơ mơ màng màng. Đại Hồng cùng Cổ Hiểu lại nghe đã hiểu. Đại Hồng thử dò xét nói, đảo ngược triệu hoán. Tần Mục gật đầu, thần thức thành lập cảm ứng cùng hư không cự thú, nếu có thể cảm ứng lẫn nhau. Như vậy thần thức có thể thi triển thần thức thần thông trong ý nghĩ hư không cự thú, thành lập đảo ngược triệu hoán cũng không phải không có khả năng. Trải qua hắn giải thích, La Tiêu cũng nghe đã hiểu, chủ trừ nói, trong tộc chúng ta cũng không loại thần thức thần thông này, cho nên cần sáng tạo. Tần Mục cảm ứng được sát ý trên người Cổ Hiểu dần dần nhạt đi, thoáng yên tâm, cười nói, ngươi cũng biết thần thức của ta cũng không yếu hơn so với ngươi, mà ta sở trường nhất sửa chữa thần thông. Ngươi đem pháp môn triệu hoán hư không cự thú truyền thụ cho ta. Ta đến thành lập đảo ngược triệu hoán. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được trên thân Đại Hồng ẩn ẩn truyền đến sát ý. Trong lòng Tần Mục nghiêm nghị, sát ý trên người Đại Hồng không phải nhằm vào La Tiêu, mà là nhằm vào hắn. Hiển nhiên, mình để Đại Hồng động sát cơ đối với mình bỏ đi sát cơ của Cổ Hiểu đối với La Tiêu, nhưng mà lại đưa tới sát cơ Đại Hồng đối với mình. Có thể là ta biểu hiện được quá xuất sắc. Tần Mục nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ, ta nói có thể sửa chữa thần thức triệu hoán tạo vật chủ. Thành lập đảo ngược triệu hoán, đoán chừng hắn lúc trước cũng không có nghĩ tới. Ta biểu hiện ra vẻ thông minh hơn so với hắn, để hắn kiêng kỵ, cho nên muốn giết ta. Ta hẳn nên làm vụng về một chút. Thần thức La Tiêu ba động, đem triệu hoán hư không cự thú thần thức pháp môn truyền đến Tần Mục trong đầu. Nói, Mục đệ, ngươi thử nhìn một chút. Tần Mục lườm Đại Hồng một chút, Đại Hồng mỉm cười, khích lệ nói, Mục lão đệ không ngại thử một chút. Tần Mục lại nhìn một chút Cổ Hiểu. Thử dò xét nói, ta nếu nếm thử đảo ngược triệu hoán, có thể sẽ có đại hung hiểm không thể dự đoán. Cổ Hiểu huynh trưởng nhất định phải bảo hộ ta chu toàn. Cổ Hiểu lườm Đại Hồng một chút, giống như cười mà không phải cười nói. Ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút tạo nghệ của Mục Thiên Tôn, lấy thần thông lập đạo mà nổi tiếng xa gần trên thần thông chi thuật. Ngươi yên tâm, ngươi ta cùng là nhân tộc, lại là huynh đệ, ta sẽ không để cho ngươi gặp nạn. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra. Đại Hồng ha ha nở nụ cười, hai tay xét lại trong tay áo. Cổ Hiểu cũng cười, không biết từ nơi nào lấy ra cái rũa, nhàn nhã mài lấy móng tay. La Tiêu cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, nhưng mà chỗ không đúng ở nơi nào, hắn liền không rõ ràng. Tần Mục đem pháp môn triệu hoán hư không cự thú lặp đi lặp lại nghiên cứu mấy lần, rất nhanh biết rõ ràng nguyên lý. Hắn dù sao đạt được trí tuệ bỉ ngạn hư không tạo vật chủ tích lũy, lĩnh ngộ thần thức pháp môn tạo vật chủ với hắn mà nói cũng không phiền phức. Hắn kết hợp hậu thế đại đạo phù văn giải tỏa. Kết cấu pháp môn triệu hoán hư không cự thú, qua thật lâu, lúc này mới hoàn thành loại pháp môn triệu hoán này, sau đó chính là dùng thuật số, để giải tỏa kết cấu đại đạo phù văn chỗ diễn hóa pháp môn triệu hoán, lại đảo ngược thành lập pháp môn triệu hoán. Hắn rốt cục làm xong đây hết thảy, thoải mái duỗi cái lưng mỏi, lập tức đi vào trên tế đàn La Tiêu lấy ra, tinh tế nghiên cứu tế đàn cấu tạo. Tần Mục trầm ngâm một lát, lập tức lấy tay cải tạo tế đàn. Cổ Hiểu, Đại Hồng cùng La Tiêu nhìn hắn bận bịu đến bận bịu đi. Tại trên tế đàn vẽ khắc trận pháp phù văn, hữu tâm đi xem, lại phát hiện Tần Mục sử dụng trận pháp phù văn bọn hắn không thể hoàn toàn xem hiểu. Những trận pháp phù văn này có chút là Tần Mục ứng dụng hậu thế đạo pháp để giải tỏa kết cấu thần thức, có chút là Tần Mục dùng thần thức đến giải tỏa kết cấu hậu thế đạo pháp, tạo thành phù văn vượt qua thời đại, mà lại bên trong càng nhiều hơn chính là hậu thiên đại đạo phù văn, để bọn hắn hai mắt đen thui. Tần Mục lại chống lên đài tinh luyện kim loại, tại trước sân khấu rèn luyện thần binh, chế tạo ra từng cái cấu kiện. Để Long Kỳ Lân tiến lên, đem những cấu kiện này cầm lấy đi cải tạo tế đàn. Long Kỳ Lân không cần hắn chỉ điểm, liền đem những thần binh cấu kiện này khảm nạm trên tế đàn. Thần thông lập đạo Mục Thiên Tôn, quả nhiên rất có cho. Đại Hồng cùng Cổ Hiểu trong lòng không khỏi thầm khen, liền ngay cả tọa kỵ của hắn vậy mà cũng tinh thông đạo pháp thần thông, bản sự không thể coi thường. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you.